đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803 là trận đạo. Cũng là kiếm đạo, một càng, bất quá là thuận miệng phát cái bực tức mà thôi. Có lẽ là xuyên việt thời gian lâu dài. Rất nhiều chuyện làm, dần dần lộ ra như ông cụ non. Tại cái này kỳ quái đại thiên thế giới bên trong, nếu là buông lỏng một ít, liền hội mệnh tăng hoàng tuyền. Có thời điểm đều quên đi, tiền nhiệm hình dạng của mình. Lúc mới đầu loại kia cấp thiết trở về trẻ tuổi lúc xúc động. Lại tại trong bất chi bất giác, ma rơi rất nhiều. Nếu không phải mở cửu diệp, có lẽ hiện tại Lục Châu đã là anh tuấn tiêu sái, tuấn tú lịch sự thiếu niên lang. Đáng tiếc cái này chủng không vội vàng được, nghịch chuyển tạp vẫn cần từ từ tích lũy. Bạch Trạch thành thành thật thật tại chỗ lơ lửng, giống như là tại biểu đạt trung tâm, nửa bước không rời. Lục Châu liếc qua Cát Lượng Mã tiêu thất phương hướng, liền nhảy lên Bạch Trạch, trở về Vân Sơn, có Tử Lưu Ly tại tay. Lục Châu ra vào dị thường nhẹ nhàng, huống chi hắn tu vi cao thâm. Trở về phòng bên trong, Lục Châu liền nhìn thoáng qua còn thừa điểm công đức. Điểm công đức, 178.040. Bổ hai cái tạp, kém chút trở lại trước giải phóng cảm giác. Lục Châu nhìn xuống đạo cụ tạp giao diện. Lương sư ích hữu cùng vạn thế sư biểu xuất hiện tại bắt mắt nhất vị trí. Hai cái tạp hợp kế 6 vạn điểm công đức. Huyết quý, đến cùng là mua còn là không mua. Lục Châu cảm giác hại chính mình tu vi. Cửu diệp trung kỳ thấp một ít. Muốn đạt tới khai diệp giai đoạn, còn cần hảo hảo tu luyện. Thiên giới lượn quanh đến 50 vạn công đức. Suy tư một hồi, Lục Châu tuyển trạch mua. Đinh, lần này tiêu hao 60.000 điểm công đức. Thu hoạch được lương sư ích hữu cùng vạn thế sư biểu. Mời hỏi phải chăng sử dụng. Thảm thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lão phu cái này là thao đồ đệ trái tim. Sử dụng, hai cái tạp gần như đồng thời tiêu tán. Sử dụng xong sau, Lục Châu tuyệt không cảm giác được biến hóa rõ ràng. Hết thảy như thường, hắn thậm chí đứng lên, hoạt động hạ thân tử, cũng không có chỗ dị thường. Trước sau không có khác nhau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, suy tư một hồi, Lục Châu quyết định rút một đợt thưởng. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao may mắn điểm 110 điểm, thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 1. Chấm ngoặc kép, Lục Châu vừa xuất huyết nhiều hoa 6 vạn điểm công đức. Cái này 110 điểm may mắn giá trị liền mẹ nó đổi lấy một chương nghịch chuyển tạp. Không khí, hắn nhìn xuống còn thừa điểm công đức số 117.990. Rút thưởng, đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được tọa kỵ Đương Khang. Đương Khang, số lượng và kỳ chân hiếm. Lần này chọn chúng tọa kỵ, vẫn ở tại thiếu niên. Đương Khang lân cận chạy tới Ma Thiên Các. Lục Châu hài lòng gật đầu. Cuối cùng đỏ một cái. Có thể nghĩ lại, hệ thống cho lão phu cái này nhiều tọa kỵ làm gì? Đối với một tên tu hành người mà nói, một đầu tọa kỵ liền đầy đủ sử dụng. Lục Châu hiện tại đã có 4 đầu, tăng thêm Đương Khang, tổng cộng 5 đầu, là để lão phu thúc đẩy vật vườn. Lục Châu nghĩ nổi lên cùng kỳ, trước mắt tọa kỵ bên trong, cùng kỳ sức chiến đấu cường đại nhất, chỉ bất quá vẫn ở tại ấu niên thời kỳ. Nó cùng Minh Thế Nhân quan hệ cũng không tệ lắm, phảng phất trời sinh liền rất xứng đôi. Nếu như hắn dùng không hết, cho các đồ đệ dùng, cũng là lựa chọn tốt. Cùng lúc đó, tại xa xôi không biết sơn mạch bên trong, một đầu hình như heo, chiều cao 6 thước, cao 4 thước, toàn thân thanh sắc, hai con tai to, miệng bên trong duỗi ra 4 cái răng dài, như ngà voi dã thú, giống như là nghe đến một loại nào đó triệu hoán, rời đi đàn thú, hướng chân trời bay đi, sau đó lại rút 100 điểm may mắn giá trị, không thu hoạch được gì. Lục Châu liền dừng lại giữa chừng rút thưởng, tiến nhập trạng thái tu luyện, thu hoạch được Đương Khang sau đó, rút mất 500 điểm công đức, cũng không thế nào đau lòng. Có thể là Tử Lưu Ly tại phát huy tác dụng, khiến cho hắn lại càng dễ bình tâm tĩnh khí, hô hấp thổ nạp ở giữa, nguyên khí vận chuyển tốc độ, rõ ràng muốn so bình thường nhanh hơn nhiều. Thời gian phi tốc sói mòn, Cát Lượng Mã được đến Lục Châu trị liệu về sau, trạng thái tinh thần khôi phục rất nhiều. Một đường phi nước đại, hướng hắc ám trong rừng bay đi. Lúc này Ngô Thượng Nhung lại không vội không chậm, dọc theo sâm lâm đi về phía trước. Thời niên thiếu, hắn từng dùng phổ thông thân thể vượt ngang vô tận sâm lâm cùng gập ghềnh núi non sông ngòi, trải qua vô số sinh tử kiếp khó. Hắn có đầy đủ kinh nghiệm, biết rõ ứng đối ra sao rừng cây bên trong dã thú. Lúc này không giống ngày xưa, hoàn cảnh nơi này phức tạp đến nhiều. Ngô Thượng Nhung thả chậm tốc độ tiến lên. Dĩ hàng thấp gặp phải hung thú khả năng. Hung thú, Ngô Thượng Nhung nhìn đến phía trước nhất phiến hơi chút trống trải khu vực bên trong. Tản ra như ẩn như hiện quang mang. Có thể kinh nghiệm cùng thường thức nói cho hắn, cái này tựa hồ cũng không phải là hung thú, mà là càng giống một loại nào đó bảo vật. Nhân loại tu hành giới thường xuyên có chuyện như vậy phát sinh. Có tu hành người ý đồ bắt giữ hung thú, phản bị hung thú đánh giết, thân bên trên bảo vật theo mất đi. Vận khí tốt người, liền trực tiếp nhặt đi. Vận khí không tệ, Ngô Thượng Nhung đi tới. Từng cọc cự thạch đứng ở trước mặt, lộn xộn thứ tự, càng giống là đại hình thạch lâm. Hắn không có lỗ mãng, mà là nhặt lên một cục đá, trước làm ném tới, phát hiện không có vấn đề, hắn mới cẩn thận đi tới, vòng qua cột đá, đến phát sáng địa phương, lại là đường vân. Bình thường trận văn cần phải có người thôi động mới sẽ phát sáng. Hiển nhiên, có người đến qua nơi này. Ngô Thượng Nhung đối nguy hiểm cảm giác khác hẳn với thường nhân. Lập tức cảm thấy không thích hợp, mũi chân điểm nhẹ, vận dụng trong thân thể còn thừa không nhiều nguyên khí phóng hướng thiên không. Ý đồ rời đi cái này phiến thạch lâm, tựu tại hắn muốn bay ra ngoài thời điểm, kia thạch lâm giây lát ở giữa cấu kết, hình thành thiên la địa võng. Ngô Thượng Nhung nhíu mày, đè xuống thân thể, lại rơi trở về, ra không được rồi, hắn ý đồ đi bộ rời đi. Mỗi khi hắn muốn đi ra thạch lâm thời điểm, những cái kia thạch lâm đều hội cấu kết thành lưới, ngăn trở đường đi, có thể tiến không thể ra. Thôi, vậy liền tại nơi này tu hành, đãi thương thế khỏi hẳn, lại đi ra cũng không muộn. Ngô Thượng Nhung một cột đá, tựa ở bên cạnh, nhắm mắt lại ngồi điều tức. Lúc này, một cái trầm thấp tiếng cười từ ngoài bãi đá truyền đến. Báo ứng a. Không nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy. Xuất hiện người, chính là Diệp Chân đồ đệ Giang Tiểu Sinh. Cũng là trước đó Ngô Thượng Nhung một đường theo dõi qua người tới. Ngô Thượng Nhung mở mắt, ánh mắt rơi tại hắc ám bên trong cái bóng. Ung dung và bình tĩnh nói ra. Ngươi muốn giết ta, ngươi sư phụ giết ta sư phụ. Ta giết ngươi thiên kinh địa nghĩa. Cái này trận là ngươi thiết kế. Ngô Thượng Nhung nói ra. Ta còn không có bản sự kia. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Cái này trận pháp là tiên hiền còn sót lại chi trận. Rất nhiều rừng cây đều có. Tồn tại mấy ngàn năm. Mỗi cái khu vực có 361 cây cột đá. Hình thành thiên võng. Có tiến không ra. Bốn phía trồng chất hài cốt. Chính là chứng minh tốt nhất. Tính ngươi không may. Giang Tiểu Sinh nói ra. Ngươi cảm thấy trận này có thể vây khốn ta. Ngô Thượng Nhung mỉm cười nói, ha ha, ta sư phụ so ngươi còn tự tin, hắn nguyên bản có 9 đầu tính mệnh, tại trận pháp bên trong, bị hút đi 5 đầu mệnh, sau đến nhờ hấp thu cùng giai tu hành người khôi phục lại 6 mệnh, kia đại khái liền là đại giới, Giang Tiểu Sinh nói ra. Ngô Thượng Nhung chậm rãi đứng lên, dựa vào tàn dư nguyên khí, hư ảnh lóe lên, đến thạch lâm tít ngoài rìa khu vực. Đỉnh đầu bữa nay sinh mấy chục đạo kiếm cương. Giang Tiểu Sinh dọa đến lảo đảo lui lại. Lách mình đến chỗ rất xa. Đồng thời, thạch lâm cấu kết ra thiên võng ngăn trở Ngô Thượng Nhung. Đem hai người ngăn cách. Ngươi sư phụ cũng xứng cùng ta đánh đồng. Ngô Thượng Nhung lắc đầu. Thản nhiên nói. Ngươi không cần sợ hãi. Nguyên khí của ta đã dùng tận. Cho ngươi một cơ hội. Vì ngươi sư phụ báo thù. Ngươi dám đi vào sao? Tự tin, hoàn toàn chính xác dễ dàng lâm vào tự phụ hoàn cảnh. có thể làm sao không phải lệnh địch nhân sợ run tim mất mật vũ khí. Giang Tiểu Sinh nuốt một ngụm nước bọt, lại lần nữa lui về sau lui. Phẫn hận nói, ngươi ít hù dọa ta. Ngươi bây giờ tự thân khó bảo. Không được bao lâu, ngươi cũng sẽ trở thành trận bên trong một đống hài cốt. Ta sớm muộn cũng sẽ thành làm siêu việt ngươi cường giả. Sớm muộn, Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Cho hắn một cái chính mình trải nghiệm tiếu dung. Trở về chỗ sâu cột đá. Ngồi xếp bằng điều tức. Ra không trở ra đi. Coi là chuyện khác. Hàng đầu trước hồi phục tu vi mới là. Giang Tiểu Sinh nói. Chờ xem. Đúng lúc này. Hắc ám rừng cây phía trên. Bốn vó tản ra ánh sáng nhạt cắt lượng mã bổ nhào xuống. Ô Giang Tiểu Sinh giật nảy mình. Hung thú. Lách mình liền chạy. Thạch lâm sâu chỗ. Ngu Thượng Nhung âm thanh truyền đến. Cắt lượng. Ô. Chớ vào. Ngu Thượng Nhung lơ lửng. Đứng tại cột đá ở giữa chỗ. Nhìn đến kia bay tới cắt lượng lúc. Lộ xảy ra ngoài ý muốn tiếu dung. Ta cũng đã nói. Người ta hữu duyên. Thở phì phò. Ngu Thượng Nhung vô pháp duy trì lâu dài lơ lửng. Đành phải rơi xuống. Nói ra. Sư phụ cho ngươi đến. Cắt lượng mã gật đầu. Ngu Thượng Nhung thở dài nói. Ngươi tạm thời trước làm trở về. Nơi này hoàn cảnh không tệ. Ta liền ở chỗ này lĩnh hội kiếm đạo. Ô, trở về đi. Theo Ngu Thượng Nhung, hướng ngoại giới cầu trợ. Là một kiện khó dùng mở miệng sự tình. Hắn thà rằng để Cát Lượng trước làm trở về. Cát Lượng thở phì phò hai tiếng. Giao phía dưới. Hướng thạch lâm phía trên bay đi. Ngu Thượng Nhung nhíu mày. Ngươi không muốn trở về đi. Cát Lượng mã gọi một âm thanh. Đón lấy. Lao xuống dưới. Tiến nhập thạch khu rừng vực lúc, những cái kia thạch lâm ăn ảnh lẫn nhau cấu kết, xuất hiện trong suốt giống như mạng nhện. Thoáng qua tức thì, Cát Lượng mã đến Ngu Thượng Nhung bên người. Ngu Thượng Nhung không có sinh khí, càng không có trách cứ, mà là trong lòng hơi động, lộ ra tiếu dung, đem trường sinh kiếm vứt trên mặt đất, sờ một cái Cát Lượng mã bờm ngựa. Được, đối đãi ta tu vi khôi phục, nhất định mang ngươi rời đi thạch lâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.